Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, phá diệt chi kén. Khoáng thạch chi quốc, chẳng biết tại sao, hôm nay trang trí đội tới phá lệ cấp tốc. Rời gạch tiểu tượng nhóm bận rộn thanh lý lên đá vụn. Đi ngang qua Tyranita lúc rụt cổ một cái. Run lẩy bẩy, ban chít chít tương đương. Tương đương, Tyranita nhìn quanh hai bên, thỉnh thoảng nhặt lên một khối đá vụn, rát băng cắn nát, trở lại phòng trước, ta nói đi, Cynthia chỉ vào Rotom trong màn hình giơ cao hai chảo, tựa như đe dọa Lục Dã, cười nói, cực kỳ đáng yêu nha, Lục Dã cười ngượng ngùng hai tiếng, lần sau sử dụng Z chiêu thức trước, trước tiên cần phải đem tiểu lạc đồng học tắt máy mới được. Nguyên bản không phải cực kỳ lúng túng ác Z tư thế. Từ trong màn hình nhìn lại là một hương vị. Lục Dã đã dùng chân chỉ chụp hai phòng ngủ một phòng khách. Nắm quyền ho nhẹ, bất luận động tác, nếu luận mỗi về uy lực, có thể cùng ngự tam gia trung cực chiêu thức so sánh. Thậm chí càng mạnh, Cynthia thu liễm thần, sắc, ánh mắt chớp lên, mà lại, Z chiêu thức không tồn tại cứng ngắc. Có thể dính liền đến tiếp sau chiêu thức ngươi thậm chí có thể sử dụng nước Z đến cường hóa. Blastoise Hydro Cannon, Lục Dã, trước mặt mọi người, nhảy cầu Z tảo biển mùa à, Cynthia. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Vì sao giải vô địch thế giới trên vô dụng nước Z nam tính nhà huấn luyện? Ta dự định cải biến một chút ác Z động tác. Lục Dã trầm ngâm nói. Z lực lượng bản chất cũng là ba động, cho nên ta có thể sử dụng aura chi lực, tại nguyên động tác trên thêm chút cải tiến. Tỷ như, Cynthia hỏi, tỷ như ác Z từ giơ hai tay lên cải biến là giơ lên một tay. Lục Dã tới hào hứng, khẽ thở dài, đáng tiếc không có chỉ có Z vòng tay, không có Z đai lưng. Z tư thế hoàn toàn chính xác cực kỳ giới, nhưng nếu như đeo lên đai lưng. Chẳng biết tại sao, Lục lão sư lập tức liền có thể tiếp nhận Z tư thế. Từ uy lực đến xem, mới chiêu kia ác Z Black Hole Eclipse, uy lực sánh vai Mega Blastoise Hydro Cannon. Bởi vì phạm vi to lớn, đối mặt thể tích khổng lồ truyền thuyết Pokemon thậm chí sẽ có kỳ hiệu. Lục Dã lâm vào trầm tư, chờ Blastoise nắm giữ màu tràm sắc mảnh vỡ bên trong căn nguyên ba động. Origin Pau, ngoặc kép, hẳn là trở thành đối chiến truyền kỳ thời điểm. Jenga thời cơ, thì tại đảo ngược chi lực. Cùng đối, Dark Void, một chiêu thức này xâm nhập khai quật. Access Dark Void, thậm chí xuất hiện địa bạo thiên tinh, chiêu thức đặc hiệu. Cái này không có chút nào khoa học. Được rồi, không khoa học liền không khoa học đi. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Xích ra kia lực kháng mới tiến chính đoàn tàu Snorlax. Xét đánh thủy nguyên Kyogre Pikachu. Cũng không phải dùng khoa học có thể giải thích. Đột nhiên xuất hiện thiên thạch tại Lumio City đưa tới không nhỏ oanh động. Bất quá cũng không ai truy đến cùng. Rốt cuộc mấy ngày nay dưa quá nhiều. Đã ăn bất động. Hôm sau, đình viện trang trí hoàn tất. Dựa theo dự định hành trình, Steven Tang sẽ tại buổi chiều đến thăm. Thương lượng đào mỏ cụ thể hành trình. Bởi vì là thứ hai, Cynthia cũng phải trở về Sinnoh Liên Minh, tiếp tục quán quân công việc. Thật là phiền phức, chấm ngoặc kép, Cynthia khẽ thở dài. Wallace là làm sao làm được một bên tăng ca, vừa lái xử lý hoa lệ thi đấu sự tình. Lục Dã nghĩ đến ngay cả lá gan 22 ngày Steven. Nhịn không được cảm khái, khả năng hoen địa khu nhà huấn luyện. Toàn thân đều là lá gan. Ta nhớ được. Buổi chiều Steven muốn tới làm khách. Bởi vì khoáng thạch chi quốc hành trình liên quan đến hướng manh manh đát cầu hôn nhẫn. Kim cương, Lục Dã tạm thời che giấu đi. Chỉ nói là mời Steven uống xong buổi trưa trà. Cynthia nheo mắt lại. Ngươi cùng Steven cùng một chỗ lữ hành thời gian. Tựa hồ so ta và ngươi cùng nhau còn nhiều. Lục Dã sửng sốt một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật là dạng này. Cùng Steven cùng một chỗ cứu vớt qua thế giới thụ. Lắng lại Thủy Nguyên Kyogre cùng Nguyên Thủy Groudon phân tranh. Hai cái đều là lề mề sự kiện lớn. Bất quá cùng manh manh đắt cùng một chỗ trải qua Alamos Town. Michina, kỳ thật không kém bao nhiêu. Lục Dã ho nhẹ nói. Khả năng Steven về hưu, mà lại một mực cực kỳ không. Cho nên tạo thành dạng này ảo giác. Thật sao? Cynthia nao nao, mắt lộ ra suy tư. Lục Dã nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật rất dễ lý giải Ash cùng Clemon ở cùng một chỗ thời gian. Tuyệt đối so cùng Serena ở cùng một chỗ thời gian muốn dài. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Cynthia lâm vào xoắn suýt. Lần sau gặp mặt muốn cái gì lễ vật. Celadon City nam sĩ nước hoa. Lumio City trang phục mùa thu. Muốn ngươi một cái ôm. Lục Dã nói thẳng. Hiện tại là được rồi. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Bây giờ còn có khách nhân. Bằng không chúng ta vào nhà. Lục Dã gãi gãi gương mặt. Cynthia liếc một cái. Xoay người nói. Đi thôi. Gachom gặp lại a. Lũ tiểu gia hòa. Cynthia trong mắt xám chớp lên. Trong chốc lát. Victini. Meloetta. Latius. Lũ tiểu gia hỏa vờn quanh lấy mỉm cười Cynthia. Lưu luyến không rời địa đạo đường. Lục Dã vuốt ve cái cằm. Tình cảm của chúng ta cũng thay đổi tốt à. Người nói đúng không? Gachom, giác ngao, mãnh. Gachom nghiêng đến tinh hồng ánh mắt. Lục Dã, không, hoàn toàn không có. Sắp tới buổi chiều, đường đi tung bay cây sợi thô. Một tia nhập thu lưu luyến ý vị. Cynthia cưỡi Gachom, trở về Sino Liên Minh. Tiếp tục quán quân công việc. Steven lúc trước cũng là bởi vì quán quân chức vụ rườm rà. Cho nên mới đem quán quân chuyển nhượng cho Wallace. Quán quân bên trong, Lan nhiệm vụ cũng tương đương gian khổ. Cần chiếu cố Kanto cùng Johto. Đả kích phạm tội, Diantha nhiệm vụ cũng cực kỳ gian khổ. Bởi vì nàng muốn quay phim. Trong tiệm không có khách nhân. Jenga đang đánh quét, vịt vịt đang ngủ. Đại cẩu nằm nghiêng nhe răng đánh yon. Ngáp, Lục Dã cúi người vuốt vuốt Akainai ấm áp dễ chịu bụng. À cây nai thoải mái dễ chịu nheo mắt lại. Thẻ mị. Blastoise cẩn thận nhắc nhở. Khách tới rồi. Chuông gió rung động. Nam tử tóc lam một thân đồ tây đen. Đánh lấy màu đỏ cà vạt. Mặt mỉm cười. Quấy dày. Lục lão sư. Không quấy dày. Lục Dã nói. Có thể là quán quân tề tụ chiến trận quá lớn. Ngược lại không có khách nhân đâu. Steven yên lặng nói. Đây không phải ngài trong dự liệu sao? Lục Dã gật gật đầu. Mở tiệm không phải là vì lợi nhuận. Cùng loại Lysandre trước đó mặt trời mới mọc quán cà phê. Là vì cho bầy các thành viên cung cấp tiểu tự nơi trốn. Cynthia quán quân đâu? Steven hỏi. Nàng về Sino Liên Minh. Lục Dã nói. Vừa vặn, hai ta cẩn thận tâm sự khoáng vật chi quốc. Hai người tại ghế sofa hai đầu ngồi xuống. Jenga bưng khay, đưa lên hai chén cà phê, cười hắc hắc, Gasly, Steven lễ phép nói lời cảm tạ, sinh lòng cảm khái, nhà huấn luyện cộng tác nhóm cũng đều có tính cách, cao ngạo Milotic, bễ nghễ Gachom, lục lão sư Jenga, khả năng chỉ có thể dùng đáng yêu mới có thể hình dung. Đúng rồi, Steven tang, Lục Dã hỏi thăm về lần trước hoen hành trình thiếu nữ thần bí. Zinia bây giờ ở đâu? Tại phụ thân của ta hướng nàng nói xin lỗi về sau. Nàng trở về sau băng trong. Cùng tộc dân đạt thành hòa giải. Steven ánh mắt chớp lên. Ý chí của nàng không thua gì Ruby cùng Sapphire. Cũng là một vị từng gánh vác quá khứ thiếu nữ. Lục Dã như có điều suy nghĩ. Nhẹ nhàng gật đầu. Từ báo thù sứ mệnh bên trong giải thoát. Theo đuổi nàng cái tuổi này vốn có mộng tưởng. Cùng tim magma lửa nhạn đồng dạng. Đây là thuộc về các nàng kết cục tốt nhất. Liên quan tới khoáng vật chi quốc hành trình. Chấm ngoặc kép. Lục Dã hai trưởng chắp tay trước ngực. Hỏi. Steven tang. Ngài nghe nói qua DNC sao? Không có. Kia mảnh vụn chui bên trong biến dị cá thể đâu. Ta ngược lại thật ra có nghe bớt tiến sĩ trò chuyện lên qua cái này. Steven vuốt cằm nói. Không giống với dị sắc Pokemon. tộc đàn bên trong biến dị cá thể sẽ trở thành hoàn toàn mới Pokemon. Tỷ như, Steven dừng một chút, AZ quốc vương vĩnh hằng chi hoa. Chúng ta muốn tìm, liền là mảnh vụn chui bên trong biến dị cá thể. DNC, lục dã cau mày nói. Thậm chí, còn cần bảo hộ an toàn của nàng mới có thể lấy. Bản kịch chàng, chiếc kén hủy diệt cùng DNC. Bên trong, DNC nhận nhiều mặt thế lực ngấp nghé. Cuối cùng trưởng thành là có thể ngưng tụ vĩnh hằng kim cương Mega DNC. Cho dù không cách nào thu hoạch được kim cương, lục dã vẫn là muốn lấy giữ gìn DNC, là nhiệm vụ thiết yếu. Ngài tại sao lại đối mảnh vụn chui hiểu rõ như vậy? Steven hiếu kỳ nói, bởi vì ta cũng là một vị khoáng thạch mê nha. Ha ha, lục dã không tự tin cười hai tiếng. Steven khẽ gật đầu, đáy mắt lấp lóe ánh sáng nhạt. Hoàn toàn chính xác, Pokemon công ty xuất phẩm Hoàng Kim Thợ Mỏ chính là từ lục lão sư một tay chế tác. Trong hành trình, ta sẽ giúp ngươi lưu ý vật siêu tập. Steven tang, lục dã nói. Steven, thế nhưng là, ta chỉ nghe người qua khoáng thạch chi quốc truyền thuyết. Đến tột cùng đi nơi nào mới có thể phát hiện hành tung? Lục dã, Super Power có thể cảm ứng cắt lốt địa khu thời không dị thường khu vực. Chính càng trả lời, chuông gió lại lần nữa rung động. Một vị ngoài ý liệu khách nhân đến thăm. Lục dã cùng Steven đồng thời ném đi ánh mắt. Mái tóc tím dài, lúa mì màu da, hất lên ngân sắc áo choàng nữ tử. Áo choàng dưới có lấy tinh quang đồ án. Hai tay cùng cái cổ mang theo đại hào ngân vòng. Lục dã hơi sững sờ. Anista City quán chủ, có được năng lực tiên đoán siêu năng lực giả. Olympia, lục lão sư, bỉ nhân là Anista City quán chủ. Olympia, tùy tiện quấy rầy, thực sự thật có lỗi. Olympia cau mày nói, nhưng ta có một trận dự cảm, cần tự mình hướng ngài tỏ rõ. Lục dã tâm tình vi diệu, lần trước liền là ngươi tiên đoán Groudon cùng Kyogre khôi phục. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Lúc này sợ là lại có hai đầu truyền thuyết Pokemon sắp khôi phục. Lục dã khẽ thở dài. Ngồi trước đi, Jenga, cho khách nhân rót cốc nước. Gasly, không cần làm phiền. Vị này là Steven tiên sinh, đúng không? Olympia ánh mắt chớp lên. Đúng vậy, Olympia quán chủ. Steven khẽ vuốt cằm. Ngài nói tới dự cảm, đến tột cùng là cái gì? Steven có từng nghe nói Carlos tiên tri Olympia nghe đồn. Nàng sớm tại một tháng trước, liền tiên đoán thất thải thiên thạch cùng vô cùng lớn lớn thiên thạch giáng lâm. Lúc ấy không người tin tưởng. Nguyên nhân chính là như thế. Steven đối đãi Olympia ngữ khí phá lệ kính trọng, cũng không phải là tinh quang bên trong tương lai, mà là không có ý nghĩa dự báo mộng. Olympia nhẹ lay động xuống đầu. Tại sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có áo lỗ an chi sâm. Ta mộng thấy một viên trong đêm tối kén kén. Giống như nhịp tim bàn thùng thùng rung động. Ngoài ra, ta còn nhìn thấy một vị dáng người Anh vĩ quốc vương. Nhưng những này mộng cảnh lại không có chút nào căn cứ. Olympia chậm rãi nói. Cho nên, ta chỉ là nghĩ trình bày ta nhìn thấy mộng cảnh. Cũng không phải là hướng hai vị yêu cầu xa vời cái gì. Steven trần chờ một lát. Nói, ngài hướng Diantha quán quân cho thấy chuyện này sao? Ta hướng nàng người đại diện kể rõ việc này. Olympia bất đắc dĩ nói. Bất quá, không có chút nào nguyên do dự báo mộng. Cũng sẽ không có nhiều ít người coi là thật đi. Lục dã lâm vào trầm mặc. Trong đêm tối kén kén. Kia cùng bản kịch chàng phá diệt chi kén cùng DNC, nội dung cực kỳ ăn khớp. Iverto đang thức tỉnh trước, liền ngủ say tại đen nhánh phá diệt chi kén bên trong. Thẳng đến mạo muội xâm nhập nó lãnh địa đạo tặc, đem hắn đánh thức. Iverto chuyên môn chiêu thức tử vong chi dực. Có thể vừa người hóa đá cũng tước đoạt sinh mệnh. Hóa đá cái này một hiệu quả, tại PM thế giới cực kỳ cường hãn. Ngay cả Fighter Tiểu Red đều từng trúng chiêu. Đương nhiên, lục lão sư hoài nghi hắn là cố ý trúng chiêu. Ôm công chúa lầy ia lầu. Cùng một chỗ bị hóa đá. Tóm lại, Nếu như Olympia dự báo mộng trở thành sự thật, chuyến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá, Lục lão sư trải qua hoen hành trình, chỉ là y chim, đơn giản tiểu tràng diện, vì yêu tinh phiến đá, nhân, vì điên si kim cương, chuyến này, ta không đi không được. Cảm ơn ngài tình báo. Olympia quán chủ, Lục Dã vuốt cằm nói. Ta nghĩ, ngài nhắc tới viên kia kén kén, chính là trong truyền thuyết ngủ say tử vong chi thần. Iverto, Steven cùng Olympia đồng thời giật mình. Iverto, bởi vì Iverto tán phát khí tức tử vong, mảnh vụn chui nhóm mới có thể tiến hành đại quy mô di truyền. Lục Dã nhìn về phía Steven, trầm mặc nửa ngày, nói, Steven Tang, lần này rất có thể cùng Iverto đối chiến, cho nên chúng ta khoáng thạch chi quốc hành trình, khả năng đến hủy bỏ. Ngươi nói là lời gì? Steven ánh mắt sắc bén, Lục Dã hơi sững sờ. Người đi ngăn chặn thủy nguyên Kyogre, nguyên thủy Groudon thời điểm, nhưng không có nửa điểm dao động. Steven nói, ta Steven Stone, sẽ không làm bỏ qua đồng bạn, một mình trốn về hoen chuyện uất ức. Lục Dã khẽ giật mình, ta lúc ấy không chỉ có dao động, ngay cả đi đứng đều đang run rẩy a. Đương nhiên, có thể phát hiện quáng thạch mới chủng loại, tự nhiên không thể tốt hơn. Steven thoải mái cười nói, Lục Dã, đem ta cảm động trả lại cho ta uy. Nếu như có ta có thể giúp một tay địa phương, mời cứ việc phân phó. Olympia ánh mắt ngưng trọng, bỉ nhân không thiện chiến đấu, nhưng tinh quang bên trong báo trước, nhất định biết đều tận. Lục Dã muốn dùng tinh bàn đo lường một chút cùng Cynthia cưới vận. Cảm thấy có chút thất lễ, lại đổi đề tài. Liên quan tới giới này Lumio đại hội, ngài có ý nghĩ gì? Lục Dã hiếu kỳ nói. Olympia hơi kinh ngạc Lục Dã nói lên vấn đề, nhưng lại khẽ nhắm hai mắt, áo choàng lấp lánh ngân sắc tinh huy. Hồi lâu nói, thương lam hỏa diễm cùng vàng rực dòng nước va chạm, sẽ có một vị bị cuốn vào vòng xoáy thiếu niên, đứng lên Lumio đỉnh điểm. Olympia ánh mắt chớp lên, ta thấy được hắn quá khứ. Tại tương lai không lâu, ta đem tự mình cùng hắn chiến đấu. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Không xong, As đây là Olympia cho ngươi cắm flag, cũng chớ có trách ta. Kia Đông Hoàng quán quân con đường. Lục Dã thăm dò hỏi. Olympia nhìn chăm chú Lục Dã, mỉm cười không nói. Lục Dã, tại Olympia nhìn chăm chú. Lục Dã dùng mình, lúc đầu ta đối Đông Hoàng quán quân con đường tràn đầy tự tin, bây giờ bị Olympia độc sữa, sợ là đến lại cả một lát cấp mới được. Steven ánh mắt chớp lên, không có lên tiếng. Olympia trong dự ngôn, còn nâng lên một vị quốc vương à. Diêu dần thao tối trung binh khí, cổ lão quốc vương, sinh mệnh cùng tử vong chi thần, phảng phất cẩn thận thăm dò đồng dạng, tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai. Carlos địa khu, khoáng thạch chi quốc, mỹ lệ dưới mặt đất mỏ nước, vô số thủy tinh, crystal, hòa lẫn, hình thành kinh tâm động phách quang trạch, mảnh vụn chui nhóm trong huyệt động cần mẫn khổ nhọc, khai quật ra khoáng thạch mới, là các đồng bạn cung cấp chất dinh dưỡng. Khoáng thạch chi quốc hạch tâm, một viên tên là to lớn màu hồng kim cương lơ lửng giữa không trung, là khoáng thạch chi quốc cung cấp năng lượng nguồn suối, nhưng mà màu hồng kim cương mặt ngoài lại quấn quanh một tia khí tức tử vong, giống như khô héo bàn vỡ vụn khe hở. Điên si công chúa, điên si công chúa, điên si đỉnh đầu màu hồng phấn hình tròn kim cương, đầu đội đá kim cương tạo thành vương miện, chỗ cổ phấn kim cương dây chuyền, kim cương cấu thành màu trắng váy, thân thể dưới đáy là phấn kim cương quạng thô, hoạt bát trong huyệt động nhảy nhót. Điên si tránh đi sau lưng một con mảnh vụn chui đuổi theo. Che miệng mỉm cười, thẳng đến một con râu dài bạc trắng mảnh vụn chui. Ngăn ở điên si công chúa trước mặt, mắt lộ ra trang trọng. Công chúa, ngươi lại nghịch ngợm, chui đại thần, chấm ngoặc kép. Điên si nhỏ giọng nói, công chúa, thần thánh kim cương an nguy, quan hệ đến toàn bộ khoáng thạch chi quốc tồn vong. Nhưng ngài hiện tại còn chưa nắm giữ hội tụ thần thánh kim cương năng lượng. Chui đại thần nói, nếu như lại không nắm chặt thời gian, toàn bộ khoáng thạch chi quốc đều sẽ hủy diệt. Không khỏi quá nói ngoa đi. Chấm ngoặc kép, DNC nhỏ giọng nói. Không, ngài hiện tại muốn làm, liền là đi tìm có được yêu tinh bầu không khí Sania. Chui đại thần nhớ lại thời niên thiếu chuyện cũ. Ngàn năm trước, nó bị một trận màu đỏ sậm quang mang tác động đến. Lâm vào hóa đá. Sau khi tỉnh dậy gặp được Sania, Sania sống lại mất đi sinh mệnh Pokemon. Mình lại hóa thành đại thụ, rơi vào trạng thái ngủ say. Hào quang màu đỏ sậm bao trùm áo lỗ An Chi Sâm, trở thành một mảnh tử địa. Nhưng bây giờ lại có khôi phục dấu hiệu, nói rõ Sania sắp thức tỉnh. Sania liền ngủ say tại áo lỗ An Chi Sâm. Chui đại thần nói, có hắn trợ giúp, công chúa điện hạ, ngài nhất định có thể nắm giữ chế tạo ra thần thánh kim cương lực lượng. Tìm kiếm Sania đúng không tương đương tốt? Tốt, dù sao ta đã sớm muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. DNC công chúa cười nói. Hồi lời nói thời điểm, một lần là đủ rồi. Chui đại thần dạy dỗ. Một lần đúng không tương đương, DNC che miệng. Chợt cười nói. Tốt, nhìn về phía DNC nhảy nhảy nhót nhót. Hướng bên ngoài hang động tiến đến thân ảnh. Chui đại thần một trận lo lắng. Mệnh lệnh ba con mảnh vụn chui đuổi theo DNC công chúa bộ pháp. Ngàn năm trước vụ tai nạn kia, Carlos quốc vương cùng hắn tối trung binh khí. Chui đại thần khẽ nhắm hai mắt, hy vọng đầu kia đêm tối đại điều sẽ không lại lần thức tỉnh a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.